Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Tang Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy, lau chùi khóe miệng. Bà Thi tức giận đi tới mắng. Cái thằng nhóc thối tha này, còn đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con nên đụng vào sao? Thi ra vòng giờ khóc giờ cười. Tại sao con lại không thể đụng vào chứ? Con suy nghĩ một chút xem. Xem con là người đàn ông tốt sao hả? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trang hoa. Con có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi hay sao chứ? Bà Thi nhéo nhéo lỗ tai anh, lớn tiếng nói vào bên trong. Nếu như chưa thử thì làm sao mà biết được? Ti Gia Phong cợt nhạt trả lời. Tang Văn Nhi nhìn về phía anh, những lời này của anh nói là có ý gì? Dù sao mẹ cô không cho phép con đánh chủ ý lên người của Văn Nhi. Bà Thi che chở Tang Văn Nhi rồi lôi kéo cô đi ra ngoài. Văn Nhã, chúng ta cùng đi. Có phải Gia Phong bắt nạt con không hả? Con phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể giúp con nha. Bà Thi vừa đi vừa nói. Sau khi đi ra cửa, Tang Văn Nhi mới nói với bà. Phu nhân ạ, không có đâu. Vừa rồi là con không cẩn thận đụng vào mà thôi. Anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con, làm cho con giật mình, cho nên mới xảy ra chuyện này ạ. Có thật không? Con không phải là lừa ta chứ? Bà Thi nghiêm túc hỏi. Tự nhiên rồi, người yên tâm đi. Con và nhị thiếu gia chính là điều không thể. Trong lòng cô vẫn rõ ràng điều này hơn bất cứ ai khác. Nghe xong lúc này bà Thi mới thoáng yên tâm. Tôi đợi rồi, về sau ít lại gần nó đi, nó là một người đàn ông hư đốn đó. Tang Văn Nhi đồng ý cười. Mà Ti Gia Phong ở trong phòng nghe được rất rõ ràng. Tại sao cô lại khiến chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác sao? Ở dưới tình huống được bà Thi bảo vệ, Ti Gia Phong rất ít khi được nhìn thấy Tang Văn Nhi nữa. Đều chỉ có thể nhìn Tang Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt của mình. Anh thật sự không hiểu. Chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích Tang Văn Nhi sao? Tuy rằng anh có tình cảm với Tang Văn Nhi, nhưng cũng không phát triển sâu đậm đến mức như vậy. Thì Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết như thế nào. Hai người là Lê Thường Dương đã đến, chỉ là đã đi sang quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt. Kỳ quái, thì Gia Phong lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân. Lê Tưởng Dương ra hiệu bằng mắt với cùng tể nhân, hai người lập tức buông tha mỹ nữ đi đến bên cạnh bạn tốt. Gia Phong à, làm sao thế? Lê Tưởng Dương vỗ vai anh cất tiếng hỏi. Thì Gia Phong không trả lời vấn đề này mà ngược lại hỏi bọn họ. Làm sao mấy người lại lâu đến như vậy chứ? Ai ôi, mình còn tưởng rằng có người muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy chứ. Cùng tể nhân trêu chọc nói. Thì Gia Phong trợn mắt với anh ta. Giả bộ âm trầm cái gì hả? Mình chỉ đang suy nghĩ các cậu đi lâu mà quyến rũ mỹ nữ, lại có thể ném cho mình ở chỗ này. Lê Tưởng Dương vào công tể nhân mới không tin. Nhìn anh sắp uống hết bình rượu ở trước mặt, không phải là có tâm sự thì là cái gì đây? Nói đi, là có chuyện gì hả? Công tể nhân tự rót cho mình một ly rượu hỏi. Lê Tưởng Dương phản ứng đầu tiên. Sẽ không phải là bởi vì lương tiểu tuyển chứ? Tại sao khi có tâm sự thì bọn họ sẽ tự động nghĩ đến lương tiểu tuyển? Cô ấy đã sớm chỉ là quá khứ rồi. Người chân chính có thể khiến anh động lòng cũng chỉ có người phụ nữ trong hồi ức kia. Hai người liếc mắt nhìn nét mặt của Thi Gia Phong, mặc dù sắc mặt khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là Lương Tiểu Tuyền mới đúng. Cậu bị đần sao? Không phải là vì một người phụ nữ khác sao? Cùng tể nhân đập bàn. Là ai vậy chứ? Lê Tường Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút hỏi. Là người giúp việc nhỏ ư? Cậu đang phiền muộn bởi vì cô nàng giúp việc đó sao? Cùng tể nhân nhắc nhở một lần nữa. Biết được là tốt rồi, cô không cần thiết phải nói ra đâu. Thì Gia Phong vẫn không trả lời. Chuyện này đúng là khiến anh có một chút phiền não. Không chỉ như thế, tại sao anh lại phiền lòng bởi vì cô nàng đó chứ? Này, không phải là cậu thích cô viết giúp việc đó chứ? Lê Tường Dương kinh ngạc cất tiếng hỏi. Thì Gia Phong phản ứng cật mạnh, anh trả lời. Cậu nói cái gì hả? Cho tới bây giờ mình cũng chưa từng nói là mình thích cô ấy. Nhưng mà hai người này lại cảm thấy rất là đúng. Lê Tưởng Dương cùng Cưng Tề Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái. Nếu như không phải cậu thích cô ấy, vậy thì là cái gì chứ? Bình thường Lê Tưởng Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm. Nếu như muốn lừa gạt anh thì cũng sẽ không đơn giản. Thì Gia Phong cũng nghĩ tới, nếu như anh không thích Tang Văn Nhi, thì tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô? Thậm chí việc mẹ không cho mình nhìn thấy cô thì cũng cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ ngày đó, bộ giọng của cô thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt của anh. đặc biệt là trong những giấc mơ vào ban đêm, anh vẫn còn nhớ đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net